Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 365, xuất phát. Hạ Thiên Đế bảo khố, một đường đuổi theo vui đùa ầm ĩ đánh chửi lấy, cũng không lâu lắm, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ba người liền tới đến Điền Bất Dịch cùng Tô Như chỗ ở viện Lạc Lục Trúc Điện. Riêng phần mình thu hồi Phệ Hồn Tiên Kiếm, Thiên Gia Thần Kiếm, Hổ Phách Chu Lăng, Trương Tiểu Phàm ba người chậm rãi hạ xuống tới, đều trên mặt nụ cười đi vào. Mỗi ngày dạng này vui đùa ầm ĩ, đối ba người mà nói, tuy nhiên mặt ngoài muốn ngượng ngùng một hồi, nhưng ở trong lòng vẫn có chút cao hứng vui sướng. Dù sao, mỗi náo một lần, ba người đều cảm thấy mình cùng đối phương cảm tình lại tăng tiến một điểm. Sư phụ sư nương, chúng ta tới rồi. Trương Tiểu Phàm dẫn đầu đi vào, mà ngày xưa dị thường sinh động Điền Linh Nhi hôm nay lại trở nên ôn nhu điềm tĩnh lời. Có lẽ là thụ Lục nữ thần ảnh hưởng, chỉ là cùng Lục Tuyết Kỳ tay nắm, chậm rãi hướng về Lục Trúc trong điện đi tới. Cha, mẹ, trở ra. Điền Linh Nhi reo hò một tiếng, Điền sư thúc, Tô sư thúc, giống như quá khứ, Lục Tuyết Kỳ nhếch miệng mỉm cười, nhàn nhạt chào hỏi một tiếng, hừ, đến liền tốt. Điền Bất Dịch hơi hơi hừ một tiếng, quay đầu cảnh giác không hiểu nhìn Điền Linh Nhi bên người Lục Tuyết Kỳ một cái, cảm thấy nữ nhi này càng ngày càng cùng mình tình địch thân mật là có chút khó tin. Tiểu Phàm, hiện tại thân tử khá hơn chút liền tốt, muốn nhiều hướng về sau nhìn xem, các ngươi còn trẻ, vẫn cần trải qua lời dạng này chuyện như vậy. Tô Như mỉm cười, có chút thưởng thức mà nhìn mình sắp là con rể. Vâng, sư nương, đồ nhi minh bạch. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, lại hỏi, sư phụ sư nương sớm như vậy truyền đệ tử tới, có phải là có chuyện gì hay không? Sự tình đương nhiên là có. Điền Bất Dịch tiếp lời nói, trưởng môn truyền đến phủ ấn, cho ngươi đi thông thiên phong cùng hắn thương nghị liên quan tới thiên đế bảo khố sự tình. Cái này thiên đế bảo khố là từ xưa đến nay truyền xuống cự đại bảo khố, nghe nói lập tức sẽ mở ra. Chúng ta Thanh Vân môn khẳng định là muốn tham gia lần này bảo khố tranh đoạt chiến. Trưởng môn nhượng ngươi đi một mình, ý tứ rất rõ ràng, rất có thể vẫn là để ngươi dẫn đội, dẫn Thanh Vân môn một đám cao thủ tiến về thiên đế bảo khố đoạt bảo. Thiên đế bảo khố, Trương Tiểu Phàm sững sờ một chút, nhưng lập tức cảm thấy đầu não một đoàn đay rối, lý không rõ đầu mối, cũng liền không nghĩ tiếp nữa, ưng nói một tiếng là, liền muốn quay người rời đi. Lại bị Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ lập tức bắt lại. Điền Linh Nhi hô lớn, cũng mang ta đi, mà Lục Tuyết Kỳ thì là một mặt mong đợi nhìn lấy hắn. Trong đôi mắt đẹp thủy ba doanh không sai, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, dụng ý không nói cũng hiểu. Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, quay đầu nhìn mình sư phụ sư nương, lại phát hiện hai vị lão nhân gia đều là nghiêng đầu đi, không nhìn về phía kéo lôi kéo cùng nhau ba người. Tốt a, chúng ta lúc này đi. Trương Tiểu Phàm khẽ cắn môi nói ra, liền dẫn Hoan Hỉ Vô Hạn hai nữ cùng một chỗ tế ra Phệ Hồn Tiên Kiếm cùng Thiên Gia Thần Kiếm, gào thét một tiếng bay lên không trung hướng về Thông Thiên Phong bay đi. Mà Trương Tiểu Phàm ba người sau khi đi, Tô Như cùng Điền Bất Dịch lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía ba người rời đi bóng lưng, Tô Như nhíu mày nói ra, không dễ, trưởng môn chỉ làm cho Tiểu Phàm một người qua, người như vậy gióng trống khua chiêng địa mặc hứa hắn cùng Lục Tuyết Kỳ Linh Nhi cùng đi, có phải hay không làm trái trưởng môn chân nhân ý tứ a? Vạn nhất trưởng môn chân nhân không vui, hừ, ta bảo bối đồ đệ này, tại thất mạch hội vũ phía trên, đại sát tứ phương, trổ hết tài năng, một đời thiên kiêu, kinh tài tuyệt diễm, lại xông vạn bức cổ quật, toàn thắng trở về, giết vào Đông Hải, uy danh hơn xa, Nam Cương thú thần nhất chiến, càng là uy mãnh không sóng. Nói phát huy ra thực lực, cũng là liền một hai cái Thanh Vân môn thủ tọa đều khép hờ có thể thắng được hắn. Như thế một cái xuất sắc đệ tử, đạo huyền nếu là không nhường nữa làm trưởng môn đời kế tiếp, làm sao có thể phục chúng đâu? Lấy lão thất lớn như vậy thực lực cùng mặt mũi, chính là mình tổ đội qua tử vong triều trạch, tham gia bảo khố tranh đoạt chiến, tại thiên hạ tu chân môn phái bên trong, tiến một bước dựng nên Thanh Vân môn ngàn năm đại phái vĩnh rủ xuống không ngã vô thượng uy nghiêm. Có cái gì không thể đâu? Không phải liền là mang lên hai cái đại mỹ nhân nha. Đạo huyền lão đầu sẽ không không đáp ứng. Đối với lão thất, hừ, đạo huyền lão đầu nếu muốn bảo trụ Thanh Vân môn ngàn năm danh vọng, không hung hăng coi trọng trọng dụng, chỉ sợ còn không được. Điền Bất Dịch hừ lạnh nói ra, một đôi so mắt chuột lớn một chút trong ánh mắt đều là vẻ đắc ý. Không dễ, ngươi nguyên lai lại đánh lấy nhượng tiểu phàm tranh đoạt trưởng môn chi vị chủ ý a. Thế nhưng là, trừ tiểu phiền bên ngoài, Tiêu Dật Tài, Tề Hào, Tằng Thư Thư bọn người rất lợi hại ưu tú. Trưởng môn chân nhân chọn tiểu phàm sao? Tô Như không có lập tức khinh bỉ Điền Bất Dịch cuồng vọng nguyện vọng, mà chính là tâm tư nhất động, nhẹ giọng hỏi, giống như Điền Bất Dịch. Tô Như cũng rất muốn để cho mình bảo bối đồ đệ Trương Tiểu Phàm có thể cố gắng tiến lên một bước. Lại lên một tầng nữa. Đăng lâm đính phong, vấn đỉnh Thanh Vân môn trưởng môn ngai vàng. Hoàn thành chính mình cùng Điền Bất Dịch nhất đại tâm nguyện. Trương Tiểu Phàm bây giờ đang hai trong mắt người tâm lý. Đã là con rể không khác. Tuy nhiên có Lục Tuyết Kỳ uy hiếp. Nhưng hai người vẫn tin tưởng. Bằng vào Trương Tiểu Phàm tôn sư trọng đạo, nhất định sẽ nghe bọn họ hai vị tận tâm chỉ bảo, đầu nhập chính mình bảo bối nữ nhi ôm ấp. Còn Lục Tuyết Kỳ một mực ôm Thủy Nguyệt cùng Đại Trúc Phong quan hệ không thế nào biện pháp tốt, hai người có thể sẽ không nghĩ tới Thủy Nguyệt đại sư hội giúp đỡ chính mình bảo bối đồ đệ tham gia tranh đoạt Trương Tiểu Phàm hội chiến. Hừ, cái này còn phải nói sao? Trưởng môn chân nhân nhất định sẽ tuyển lão thất. Không nói trước lão thất như thế nào bá đạo ưu tú. Cũng là Tiêu Dật Tài, Tề Hào, Tằng Thư Thư cái này ba cái đần độn uất ức. Chí lớn nhưng tài mọn. Ánh mắt thiển cận, đố kỵ người tài gia hòa. Đạo huyền lão đầu bằng vào chính mình năm đó ngăn chặn cùng mình tranh đoạt trưởng môn chi vị vạn kiếm nhất sư huynh sự tình trí tuệ, làm sao không biết pháp nhãn như đuốc mà nhìn không ra đâu. Luận tu vi, luận trí tuệ, luận kinh lịch, luận điểm nào nhất cái này ba cái đều có cực lớn khuyết điểm ra hòa. Cũng không sánh bằng lão thất. Đạo huyền lão đầu vì lưu lại cho mình tốt danh tiếng, cũng chỉ có lựa chọn lão thất. Điền Bất Dịch nghĩ một hồi, vô cùng đắc ý nói, đối với mình có thể nuôi dưỡng được một vị Thanh Vân môn trưởng môn, Điền Bất Dịch có thể là phi thường để ý đắc ý cuồng vọng khoe khoang đâu. Chỉ hy vọng như thế đi. Lần này thiên đế bảo khố trải qua vô số thời đại, rốt cục tại tử vong triều trạch hướng thế nhân mở ra. Thiên hạ người tu chân nghe nói về sau, nhất định sẽ lập tức phái người tiến về tranh đoạt. Nếu như lần này Tiểu Phàm lại có thể tại lần này tranh đoạt bên trong lập xuống đại công lao lời nói, nói không chừng lấy đạo huyền chân nhân trí tuệ, thực sự hội lập Tiểu Phàm vì trưởng môn đời kế tiếp duy nhất nhân tuyển đâu. Thật không nghĩ tới, lúc này mới 10 năm chưa tới, năm đó cái kia mang theo đau xót đi vào chúng ta Thanh Vân môn Đại Trúc Phong tiểu hài tử, nhanh như vậy liền cá vượt Long Môn, hổ khiếu Sơn Lâm, tại toàn bộ trong tu chân giới, đều xông ra chính mình như vậy đại danh tiếng. Hy vọng Tiểu Phàm về sau có thể không ngừng cố gắng chiếm lấy đến trưởng môn chi vị, chỉnh hợp thiên hạ chính đạo lực lượng đi. Tô Như đôi mắt đẹp hơi hơi xuất thần, nhẹ nói nói,